mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Mấy vùng tam giác trời ở cạnh nhỏ Mỹ Anh trong trại nhỏ giống như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi vậy. Tôi đi đâu cũng thấy dáng hình của nhỏ hết trơn. Xuống uống cà phê, lại nhớ cái miệng xinh xắn của nhỏ há ra đợi tôi đút sữa chua. Xuống bơi cơm, lại nhớ cái tay nhỏ lúc nào cũng tranh bới giùm tôi. Ra cái đá ngồi, nhớ cái bàn tay nhỏ mân mê lỗ tai tôi. Buồn bã ra sân coi tụi nó đá banh, lại nhớ cái miệng của nhỏ lóc chóc tán chuyện cùng tôi. Tôi cứ lang thang vật vờ như cái bóng đi khắp trại. Nhỏ Thư thấy tôi buồn, nhỏ biết, nhỏ cũng dáng làm tôi vui. Nhưng càng gần nhỏ, tôi càng nhớ con nhỏ Mỹ Anh hơn. Thiệt tình lúc đầu tôi ngỡ mình cũng có chút tình cảm với nhỏ Thư. Không rẻ tới khi nhỏ Mỹ Anh đi, tôi mới hiểu nhỏ đã mang theo cả trái tim tôi. Dù đáng giả thấy cái mặt tôi buồn thỉu buồn thiu, coi bộ cũng không muốn chọc, chỉ thi thoảng cảm giảm. Mày khủng dữ dội, còn nhỏ đi có mấy ngày mà mày bày đặt bỏ bo. Nó về chắc mày trốn trại luôn hả? Tôi kể sạc lão. Dù đáng giả mắc dịch, làm sao hiểu nổi tâm trạng của kẻ đang yếu. Tôi bắt trước lão tối ngày ôm cuốn chuyện, tới bữa cũng xuống đút vô miệng vài thìa cho lão đỡ kêu cả, rồi lại bỏ lên phòng. Giết như vậy mấy ngày, tôi ốm như thằng mới cắt cơn ra vậy. Nhỏ Thư coi bộ lo lắng, nhưng nhỏ thấy tôi như vậy chỉ im lặng ngồi kế bên cạnh mỗi lúc tôi ăn, ép tôi ăn thêm vài thứ đồ lặt vặt. Thấy nhỏ quan tâm mình như vậy, tôi cũng ráng ăn cho nhỏ vui lòng, dù chẳng thấy ngon lành gì hết chân hết trọi. Đi quanh trại mãi cũng chán thấy mộc, tôi lượn lên giáo vụ chút, coi có tin tức gì con nhỏ hay không. Ông thầy bảo ngó cái mặt của tôi là: sao mày ốm dữ vậy Long, bệnh hả? Tôi gật gật đầu. Bệnh qua đi chứ, thiệt tình cái nỗi khổ khi thiếu con nhỏ chẳng khác gì một cơn bệnh nặng. Tôi gục đầu vô bàn cái bụng, lẻ nhẹ hỏi ông thầy: mấy ngày nữa con nhỏ Mỹ Anh về hả thầy? Ông ngẫm nghĩ một chút kêu: chắc tầm 2-3 ngày nữa, để con nhỏ đi chơi cho thoải mái. Sao vắng nó mày cứ vật vờ như thằng nghiện đói thuốc về lòng. Tôi cụ gật đầu: em nghiện con nhỏ mà thầy. Ông thầy bĩu môi, chẳng lý gì tới tôi nữa, quàng bao thuốc lên bàn quay đi đi. Tôi lượm bao thuốc châm một điếu nhà khói mù trời, đang nằm phiêu theo làn khói. Bà giáo vụ già ngó cái đầu ra gọi: Long à, vô đây con. Chuyện gì nữa đây trời? Tôi mệt mỏi lê chân vô trong phòng. Quá trời giấy tờ bút màu luôn, chắc lại có vụ báo tưởng nữa. Bà nhìn cái mặt ủ rũ của tôi động viên: đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá trời. Con nhỏ nó đi có vài bữa sao nhìn mày như cái xác vậy hả Long? Tôi ngó ngó bà chằm chằm. Bà không biết gì về cái thứ gọi là tâm bệnh hết trơn hết trọi. Bà làm bộ như không thấy, kéo cái tay là: ngồi vẽ giùm cô mấy bức họa đi, sắp sinh nhật trường đó con. Thiệt tình, bà bỗ bã và gần gũi như kiểu người trong nhà vậy. Tôi từ chối không có nổi, mà chỉ có mình bà thôi nha. Tâm trạng tôi lúc này đâu có ai nhờ vả được gì. Dù đáng già lên cơn nghiện kẹo, còn phải tự lóc cóc xuống mua nói gì đến tôi. Tôi uể oải cầm lấy cây viết màu, tô tô một hồi, ra ngay chóc cái bóng dáng con nhỏ. Bà thở dài sờ sờ lên trán, bộ tôi giống thằng bị sốt lắm hay sao trời. Tôi nằm ngay đơ lên bàn giáo vụ, kể bà muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vô cái phòng này tôi lại càng thấy nhớ nhỏ ra giết hơn. Dù sao đây cũng là cái phòng kỷ niệm không thể quên được của tụi tôi, lần đầu tiên đụng chạm. Đang còn nằm mải miết với những suy nghĩ lộn bậy trong đầu, đã nghe tiếng bước chân chậm chậm đi tới. Là ai tôi cũng mặc kệ, giờ tôi chẳng thiết quan tâm tới cái gì trên đời hết. Nhưng cái bước chân nhẹ nhàng đó đang tiến lại gần tôi. Cái mùi dầu thơm quen thuộc của nhỏ Thư xộc vào cánh mũi tôi, bàn tay nhỏ đặt khẽ lên vai tôi nắm nhẹ nhẹ. Tôi quay đầu lại, nhỏ Thư đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và trìu mến hơn bao giờ hết. Giọng nhỏ nhẹ nhàng, anh là người kỳ lạ nhất mà em biết đó Long. Tôi cười gượng, cũng không hiểu sao nhỏ nói với mình những điều đó để làm gì. Cũng chẳng hỏi tại sao con nhỏ lại nói tôi là kỳ lạ. Nhỏ mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên đưa lên vuốt má tôi. Thấy anh như vậy, em càng yêu anh hơn. Nghe câu này, dù đang hấp hối cũng phải nhảy bật dậy rồi nha. Nhỏ nhìn vô khuôn mặt sừng sốt của tôi, ánh mắt trở nên xa xăm. Kiếm được một người đàn ông yêu mình hết lòng như nhỏ Mỹ Anh, chắc em cũng sẽ sung sướng lắm. Mà kệ, tôi im re không nói được tiếng nào. Nhỏ vuốt nhẹ lên trên mái tóc lòa xòa chưa chải của tôi. Em thích cái kiểu si tình của anh với Mỹ Anh, thích cái cách anh chăm sóc cho Mỹ Anh, thích cái cách anh đau khổ vì xa nhỏ, và em cũng thích anh nữa. Nếu như ở ngoài, em chẳng ngại ngần để tranh giành anh với Mỹ Anh đâu. Nhưng em biết ở trong này em không làm vậy được. Mỹ Anh đối xử với em quá tốt, em không làm việc đó nổi. Nhưng mà em lúc nào cũng sẵn sàng chờ để làm người thay thế cho nhỏ. Chỉ là người thay thế cũng được anh à. Thiệt tình, cái tính cách của tôi lúc bình thường, dám tôi kêu nhỏ thế thân Mỹ Anh dùm tôi vụ bị gì lắm. Nhưng thứ nhất, tâm sinh lý đang không được tốt. Cái thứ hai là những lời con nhỏ nói đang khiến tôi thật sự cảm động. Tôi cũng lờ mờ biết nhỏ thích tôi, nhưng không nghĩ nhỏ lại nói thẳng với tôi mọi điều như vậy, nhất là chấp nhận làm một cái thứ thế thân tội nghiệp. Tôi nghe trong lòng có một thứ cảm xúc đan xen mãnh liệt, một chút ngọt ngào, một chút cảm động, một chút thương cảm và một chút gì đó nuối tiếc. Tôi nhìn vô mắt nhỏ, con mắt trong veo như đang chờ đợi một lời của tôi, nói nhẹ nhàng. Cảm ơn em nhà Thư. Nghe xong câu trả lời vô thường vô phạt của tôi, nhỏ vẫn mỉm cười. Nhưng cái cười của nhỏ có một phần chua chát. Rồi đột nhiên nhỏ xoay qua tôi hỏi. Em có thể ôm anh một lần được không? Tôi nhìn gương mặt buồn bã của nhỏ hồi lâu, khẽ gật đầu. Giang đôi tay ôm nhỏ vô lòng. Cánh tay nhỏ siết vô lưng tôi thật chặt. Bên tai tôi tiếng nhỏ thì thầm. Em sao anh đó? Đây là lần thứ hai rồi. Cuối cùng rốt cuộc cũng tới ngày con nhỏ hết phép. Tôi hết đứng lại ngồi xuống, hết châm điếu thuốc lại dập thuốc, bên cái cây đá nhìn ra cổng trại. Thiệt tình không có cái thứ cảm giác nào khó chịu bằng cảm giác chờ đợi hết trơn. Quỷ già đi đánh cờ tướng, nhỏ Thư vô phòng, còn mình tôi ngồi thủ lù như con cóc cụ từ khi tập thể dục buổi sáng xong. Thế cái cửa vừa mở, tim tôi lại đập mạnh một cái. Nhưng lần lượt hết bảo vệ vô lại tới giáo vụ vô. Giáo vụ vô xong lại tới y tế vô. Y tế vô xong thì người mới vô. Thiệt tình tôi muốn chửi thề quá xa. Ngày này, ngày gì mà cứ ra vô liên tục như con thoi vậy. Tới giờ cơm trưa, quỷ già cho một thằng nhóc ác xuống kêu tôi ăn cơm. Tôi cũng mặc, ăn uống gì tầm này nữa trời. Quỷ già thấy tôi không chịu xuống, bỏ cả bo cơm phăng phăng chạy xuống là choi lói. Đi ăn cơm hay đợi tao xách cổ lên ăn? Tôi uể oải đứng dậy, dù biết chắc lão sức mấy nhấc nổi tôi. Vừa nhấc cái thân hình nặng trĩu lên khỏi ghế đá, cái cửa trại lại kêu một tiếng kèn kẹt. Y tế hay bảo vệ gì thì vô nốt đi. Tôi ngán ngầm đoán vậy, nhưng không, lần này là con nhỏ. Tôi muốn chạy ra ôm con nhỏ quá trời mà sao có chân bước đi không nổi. Con nhỏ mới thay bộ đồ chạy, nhưng vẻ mặt và kiểu tóc của nó vẫn tràn ngập một thứ mùi đời. Nhỏ trang điểm, tóc vừa làm xoăn nhìn hơi già dặn đi một chút, nhưng lại quyến rũ hơn nhiều. Cái miệng phớt hồng của nhỏ nhoẻn cười khi thấy bộ dạng của tôi. Nhưng trong một thoáng, đôi mắt của nhỏ có cái gì đó nhìn xa xôi và lạ lẫm lắm. Tôi chưa thấy nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đó bao giờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cái mắt ấy hiện lên đầy vẻ lo lắng quan tâm. Nhỏ chạy lại tới gần tôi, nắm tay tôi lắc lắc. Bộ giận em hả? Sao thấy em về không nói gì hết vậy? Cái chút khó hiểu của tôi về ánh mắt ban đầu của nhỏ cũng nhanh chóng bị biến mất tiêu. Chưa kịp trả lời, lão già dịch đã lanh chanh. Giận cái gì? Nó bỏ bo nguyên tuần, chắc đang đói muốn xỉu, sức mấy mà giận. Con nhỏ hoảng hốt là: Sao anh lại bỏ ăn cả tuần? Anh vẫn còn đau hả? Vừa nói nhỏ vừa dở lên cái đầu tôi. Lão già cười khùng khục. Nó đau, nhưng mà đau lòng đó. Em đi nó không chịu làm gì hết trơn, suốt ngày cứ làm cái bộ đi đứng như thằng khùng. Anh sợ muốn chết luôn. Mắt con nhỏ ướt ướt, nắm tay tôi mạnh hơn gạt. Anh không biết thương em gì hết. Em đi có mấy bữa mà anh như vậy hả? Tôi cười trừ kéo nhỏ xuống nhà ăn. Suốt quãng đường, nhỏ xăm soi tôi thấy ớn, miệng la bay bay. Hàm chỉ một tuần sau mà tôi không mập lên như cũ, nhỏ sẽ cho tôi biết tay. Ừ, thứ gì của nhỏ tôi cũng biết, nói gì tay. Xuống tới căng tin, nhỏ Thư đang ngồi ăn một mình buồn thiu. Thấy nhỏ Mỹ Anh gương mặt nhỏ cũng lộ vẻ mừng rỡ la. Em về rồi hả? Nhỏ Mỹ Anh cũng cười rẻ. Hai con beo thản nhiên sát vô nhau ngồi ríu rít, mặc cho tôi chán nản buông mông xuống ngồi cạnh lão quỷ già. Quỷ già liếc xéo qua gắt: Beo về rồi không ăn đi, còn ngồi đó ám tao hoài. Thiệt tình, từ ngày nhỏ đi tới giờ tôi mới thấy mùi vị cơm trong miệng nó thế nào. Hai con nhỏ thấy tôi ăn ngấu nghiến coi bộ cũng hài lòng. Thì thoảng con nhỏ Mỹ Anh lại liếc qua nhỏ Thư, ánh mắt cũng lạ lùng chẳng khác gì ánh mắt khi nhỏ nhìn tôi lúc ban đầu. Tôi nghe trên trán nhột nhột, đừng có thêm vụ gạch đá nào nữa nghe. Tôi dũng cảm được một lần thôi đó. Ăn hết bò cơm, tôi nhanh chóng kêu nhỏ chạy lên ghế đá ngồi nói chuyện một lúc. Kẻo lát đám bảo vệ lại đuổi lên phòng bắt đi ngủ trưa. Không rẻ nhỏ hòn đèn kêu: Em còn chưa tắm mà, lát em về phòng với chị Thư nói chuyện chút xíu nữa. Anh để tới chiều đi, phạt anh với tội dám bỏ bo. Chả đợi tôi cào nhau, nhỏ lon ton khoác tay con nhỏ Thư đi lên phòng. Du đãng giả thấy cái mặt tiêu nghiệp của tôi, cái đầu cười khủng khục từng chàng nghe dễ ghét thế ơn. Tôi cũng giật quỷ ra lên phòng. Thiệt tình lão cũng hay chọc quê tôi xíu, nhưng có nhiều chuyện nếu không nói với lão tôi cũng chẳng biết nói với ai. Trời này quyết tâm cho lão già dịch khỏi ngủ chưa luôn. Anh đã yêu bao giờ chưa anh Ngọc? Tôi mở đầu cuộc nói chuyện với lão như vậy. Chuyện đó hả? Xê ra tao ngủ thằng nhau ác. Thiệt tình nói chuyện với lão già này bực dọc không để đâu cho hết. Cũng hên mặt tôi dày. Hơn nữa tôi lại chẳng sợ lão, cứ chui đại vua mền, nằm tranh luôn gối lão. Lão già quỷ đẩy tôi một hồi không ra bực bội kêu: Có cái gì nói lẽ đi. Bàn chuyện tình yêu qua kiếm thằng quỷ xăm rồng rắn đẩy mình mà bàn, yêu với trẻ đương. Thằng quỷ xăm rồng rắn lão nói không rõ là lão Thắng hay Nam Tàu, nhưng chuyện của tôi mắc mớ gì tới mấy lão đó. Tôi chơi giọng năn nỉ: Chuyện này chỉ có anh mới hiểu được, người khác làm sao mà hiểu nổi. Lão quỷ già tính gơ định một cây, nghe tán tụng sự hiểu biết của mình cũng có vẻ giãn cái mặt ra một chút. Tôi tranh thủ thời cơ thủ thì tiếp: Anh thấy con nhỏ Thư thế nào? Lão gái gái cầm: Cũng được, con nhỏ đẹp, cũng ngoan, không đua đòi. Gái về trong trại là đồ hiếm rồi. Mà tự dưng hỏi ta về con nhỏ đó là sao? Tôi liếm môi định bụng làm cho lão té ngửa một phen. Nhỏ bữa trước nói thích em đó anh. Không rẻ, người té ngửa là tôi mới ác. Lão già dịch khịt mũi: Đường gì mới tao biết từ lâu rồi. Bộ tưởng tao nhìn không ra hả? Cái mặt con nhỏ đó từ ngày vua mâm cứ làm bộ lạnh lùng, nhưng dấu ai chứ dấu sao nổi mắt tao. Coi cái mặt dường dường đắc ý của lão quỷ già, tôi cũng thấy ghét, nhưng phục lão cũng phục thiệt. Lão này tình danh cũng kiếp, không có gì qua mặt được lão hết. Vậy em phải làm gì giờ? Lão quay qua dòm tôi lom lom: Làm gì à? Chia lịch ra, mỗi ngày một con, nếu khỏe hai con luôn một ngày. Tính cái gì nữa? Tôi nhăn mặt: Không giỡn nhà anh, em hỏi thiệt mà. Lão làm bộ nghiêm nghị cái giọng trầm lại: Nếu không chịu, mày chỉ có nước học theo tao thôi. Tôi tò mò, học theo lão già cái gì vậy trời? Tôi đưa ánh mắt dò hỏi chiêu qua lão. Lão trợn mặt. Như tao nè, không nuôi con béo nào hết trơn, bỏ luôn hai con đi vậy là xong, khỏi nhức đầu. Thiệt tình, có lẽ tôi sai lầm lớn khi đem chuyện này ra bàn với lão. Như kiểu thấu hiểu nỗi thất vọng của tôi, lão già an ủi. Vẫn còn cách khác, đó là học tập luôn tao thời trẻ. Thời trai trẻ của tao, mình tao nuôi ba con béo một lúc, không xin nhẹ gì hết. Tôi chán nản tới tột bậc, lê gót về giường, ném lại cho lão một câu. Chưa rồi đừng nổ nữa anh ơi, có mỗi thím Trang cũng không dám cua, bày đặt nuôi ba con béo. Tôi chẳng hiểu nổi con nhỏ của tôi gì dầm cái gì với con nhỏ Thư. Mà qua trưa, thấy hai con nhỏ nắm tay nhau xuống cà phê tỉnh rụi. Ngó cái mặt là biết tám thông trưa luôn chứ không có ngủ nghề gì hết. Nhìn thấy tôi, cả hai con nhỏ cười toe. Nhưng một con cười kiểu ngượng ngùng, nhỏ Thư. Hai con nhỏ dắt nhau chạy tới chỗ tôi. Mỗi con nắm một tay áo, kéo tôi đi. Vụ này là cái gì đấy trời? Thiệt tình dù bản thân tôi đẹp trai có cỡ luôn, nhưng ít khi nào được ngó thấy cái cảnh lắm đôi mắt ghen tị đến vậy chiếu về phía mình. Một con nhỏ đã là quá cỡ thợ mộc rồi, tới hai con nhỏ thì làm sao mà chịu thấu hở trời. Không kể học viên, đám bảo vệ nam cũng khó chịu ra mặt. Một thằng nhóc bảo vệ trẻ măng nạt. Lôi lôi kéo kéo cái gì? Muốn đưa lên bảo vệ không? Con nhỏ của tôi nghênh mặt lên. Ảnh mới bệnh xong, đi phải có người đỡ, mà em kéo áo ảnh đâu có chạm vô người ảnh. Thằng bảo vệ này thiệt ngu quá trời ngu. Tôi than dài. Cãi ly với con nhỏ của tôi khác gì cãi với tảng đá. Con nhỏ Thư cũng cười khúc khích, cái tay vẫn bám lấy gấu áo tôi không chịu rời. Thiệt tình hai con nhỏ này tính làm tôi gì đấy trời? Câu trả lời là chẳng làm gì hết trơn. Ra tới bảng, hai con nhỏ tự nhiên ngồi kẻ vô hai bên tôi, bọc trái cây ăn ngon lành. Líu díu chuyện trò như thể tôi là cục đá cây nằm chính giữa tụi nó vậy. Dù đáng già ngó một cái, bộ dạng bất cần đời kêu. Bộ tình học theo tao thời trẻ hả? Tôi chẳng thèm trả lời, nằm dài ra bàn, cho hai con béo tiện đường nói chuyện, khỏi nói qua tai tôi muốn nhức bẻ cái đầu. Nè, sao anh lại nằm dài ra đó? Bộ chán tụi em hả? Cái gì mà tụi em đây trời? Tôi lóng ngóp bò dậy, nhìn vô con nhỏ mi anh. Con nhỏ mặt mũi tỉnh bơ kêu. Tụi em đang nói chuyện, sao anh lại tỏ thái độ chán nản vậy? Chưa kịp nói gì đã nghe bên sườn nhói nhói. Bị ăn nhéo là chuyện qua bình thường đối với tôi. Nhưng ác một cái là con nhỏ bị anh ngồi bên trái mà cơn đau của tôi lại đến từ sườn phải. Ngoài cái đầu lại, con nhỏ Thư đang trúng chím cười nụ. Thư ơi, đầu anh còn chưa lành nữa nha. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt khẩn cầu, nhưng con nhỏ vẫn tỉnh rụi. Lại nghe cái giọng nhỏ mi anh vọng lại bên tai. Anh còn thái độ như vậy, tụi em cho anh ăn nhéo tới chết luôn đó. Tụi em, một lần nghe còn được. Tụi em tới lần thứ ba, thứ bốn, thì không phải chuyện bình thường nữa à nha. Tôi bắt đầu mập mờ cảm thấy có một âm mưu gì đó to lớn chuẩn bị ụp lên đầu. Cảm giác nguy hiểm xâm chiếm trí óc tôi, cái sống lưng nghe ớn lạnh. Tôi nghiêm nghị quay mặt lại nhỏ kêu. Vụ này là sao đó mi anh? Hai người hồi nãy nói chuyện gì sao? Bữa nay thế lạ quá vậy. Con nhỏ cũng làm mặt nghiêm nghị không kém. Từ giờ tụi em sẽ thay nhau quản anh. Lão già gì, trước giờ vốn tự phụ về sự bình tĩnh của mình, nay cũng phải ho lên một tiếng. Tôi thì chỉ kịp thốt lên một câu trong đầu. Lạy chúa lòng lạnh. Quay qua con nhỏ Thư, mặt nhỏ vừa hiện nét cười vừa có chút ngượng ngùng. Con nhỏ chẳng thèm để ý tới thái độ kinh hoàng của tôi và lão quỷ già, thản nhiên tiếp tục. Em đi phép có vài hôm mà anh đến như vậy, lỡ mai mốt em đi tiếp thì sao? Để chị Thư quản anh, em còn thấy đỡ lo hơn. Sao, anh có chịu không? Rồi chẳng cần đợi tôi trả lời, nhỏ quyết định luôn. Không chịu cũng phải chịu. Anh là chúa quậy. Anh ở một mình em không có yên tâm. Vài bữa nữa em phải đi phép tiếp đó. Tôi thật sự muốn kiếm viên gạch đập vô đầu nha. Không phải tự xử như mấy bữa trước, lần này tôi muốn dùng biện pháp mạnh để coi tôi có nằm mơ thiệt hay không. Cái câu nói của con nhỏ ý tứ lộ liễu luôn, kiểu này chắc hai nhỏ xài chung tôi quá. Hạnh phúc tới bất ngờ đôi lúc cũng có thể làm người ta quỵ ngã, ví dụ như đang đi đường bị nguyên bao tải tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Tôi run rẩy quơ lấy miếng nước uống cho bình tĩnh lại, ai dè chạm ngay vô tay lão quỷ già. Tay lão cũng đang run rẩy nốt. Con nhỏ Thư cười cười quăng cho tôi một cú chó. Vậy đi ha, anh không nói gì là đồng ý rồi đó, mình lên nói chuyện tiếp đi. Mà kệ cho tôi và lão quỷ già đang lên cơn sốc thuốc, hai con nhỏ hí hửng dắt tay nhau lên phòng. Quỷ già ngó tôi gương mặt đầy vẻ khâm phục, run giọng nói: "Vậy ai quản tao mày?" Tôi cũng run giọng đáp: "Tìm chàng được không anh?" Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Cái câu ngạn ngữ của tụi tư bản dễ chết luôn là cái câu tôi tâm đắc nhất. Hiện giờ tôi cũng đang gặm nhấm câu tâm đắc đó của mình thêm tới vài chục lần, để hiểu xem rốt cuộc hai con nhỏ này đang tính bắt mình trả phí bao nhiêu cho cái bữa trưa bự quá sức bự này. Thiệt tình tôi có hơi khờ thật, nhưng cũng đâu đến nỗi tin tưởng mù quáng và đặc ân mà Chúa Trời dành tặng cho những người có vẻ ngoài đẹp đẽ. Một trong hai con nhỏ đã là món quà quá cỡ thợ mộc rồi. Có cả hai con nhỏ một lúc chắc Chúa Trời ổng cũng xuống đổi vị trí tôi luôn. Nhưng tôi có cố nghĩ tới nát óc cũng không ra được cái gì hết trơn hết trọn. Hai con nhỏ làm như muốn là tôi sung sướng mà. Chết luôn tại trại hay sao đó. Đi ăn cơm, hai con nhỏ díu dít đi theo. Đi cà phê, hai con nhỏ ngồi kẻ hai bên. Nhỏ bóc trái cây, nhỏ quậy cà phê. Tối ra ghế đá, một nhỏ nghịch tai, một nhỏ nghịch tóc. Mà ác một cái, mặt mũi cả hai con nhỏ đều tươi tỉnh như mới trúng số. Vậy mới thiệt tình không tả nổi. Hiện giờ tại trại, cái gì mà nam tàu, cái gì mà hiếu mốc, cái gì mà du đãng vô địch khám lớn, bỏ qua một bên hết đi. Giờ trại chỉ có một nhân vật có số má nhất, Long, hai beo. Hai beo ngon lành hẳn hoi nha, không phải beo tầm bảy ăn hòm tôn như trong chuyện lão Ngọc đâu nha. Thứ beo đó tôi nghi xưa lão cũng nuôi tới ba con thiệt. Lão giàu mà, hơn nữa chắc chỉ đám beo đó mới chịu lão. Nói gì thì nói, tôi đi ra đi lòng vòng trong trại cũng phải mắt trước mắt sau dòm cẩn thận, không thừa chút xíu nào hết. Bởi giờ tôi có khi lại là mục tiêu ám sát của đám dê sổm trong trại không chừng. Người như chúng quá trời tự ti mà cảm, lỡ chúng quấn lên làm bừa thì lão Ngọc cũng không cản được đâu. Chưa tính đám bảo vệ nhìn thấy tôi giờ cũng với con mắt sầm soi thì ớn, động một cái là tính phạt kỷ luật liền. Dù sao đi nữa họ đáng thương hơn là đáng giận, tôi thường tự nhủ như vậy. Trở thành một nhân vật VIP có nghĩa là thái độ cư xử của mình cũng phải trở nên hòa nhã hơn, lịch sự hơn để xứng đáng với đẳng cấp mình đang có. Tôi lúc đó hay tâm niệm vậy. Ngày trước đám học viên mới vô trại sẽ rình mò xem mặt các anh đại anh bự số má như lão dù đảng nhà tôi, nam tàu hoặc hiếu mốc, cái gương mặt sẽ đỡ đẫn bởi khâm phục sau hình xăm các anh ấy ngầu quá, gương mặt các anh ấy cô hồn quá, tụi em hâm mộ các anh quá. Giờ tôi coi bộ cướp khách hết của bà lão rồi nha. Đám cắt cơn da vô còn sảng thuốc đã giáng hết sức xuống căng tin cà phê ngó vô mặt tôi với một vẻ mặt vừa hâm mộ vừa muốn lấy mạng. Vừa phải thôi nha, tôi tuy giờ trở thành người lịch sự và hòa nhã tới tột bậc, dạng như kiểu một quý ngài ở trại cai nghiện rồi, nhưng không có nghĩa là dòm vô tôi lom lom giống như dòm quái thú cũng được. Xế chiều, tôi đang dắt hai con bèo đi lòng vòng quanh trại cho đỡ mập trong ánh mắt thèm thuồng ghen tị của nguyên trại, thì nghe tiếng loa kêu chòi lòi, giọng lão bảo thiệt tình y chang như lão dù đáng già, đặc biệt ở chỗ lưu manh: "Mời anh Long 2B lên trên giáo vụ có việc gấp." Nguyên trại này không có cái phòng nào tên là 2B hết trơn hết trọi. 2B là ký hiệu riêng lão đặt cho tôi, có nghĩa là hai bèo. Tôi cũng mặc lão giờ phải giữ phong độ lạnh lùng quý tộc, nuôi hai beo của mình, điềm tĩnh bước lên phòng giáo vụ. Hai con nhỏ lóc chóc đi theo, cái miệng vẫn díu dà díu dít. Vô tới phòng, bà giáo vụ già ngó tôi bằng một con mắt đầy lửa. Cái vụ của tôi nguyên trại đều biết, không lý do gì bà không hay. Bà thương con nhỏ Mỹ Anh dữ dội, sức mấy bà tin tôi không ăn hiếp, chiêu trò để cua thêm một con nhỏ nữa. Nhưng thấy cái mặt tươi rói của nhỏ Mỹ Anh, con mắt nảy lửa của bà biến dần thành một thứ ánh mắt thất vọng tràn trề. Tôi hiểu, với một người có tâm như bà, vấn đề xuống cấp đạo đức tới mức nghiêm trọng của giới trẻ không thể làm bà vui lòng. Nhưng tôi kể bà, tôi vui là được. Ông thầy bảo hắng giọng, đủ bộ ba rồi ha, tôi vào vấn đề luôn đi. Tình hình là trại sắp làm sinh nhật kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Mày với nhỏ Mỹ Anh, nhỏ Thư cũng phải tham gia, cấm không được từ chối đó nha. Cái kiểu ép người này ở đâu vậy trời? Tôi chưng hửng ngó ổng, ổng lại ngó qua con nhỏ Mỹ Anh. Tôi thua. Suốt ngày lôi cái vụ ân tình này ra ép người, thiệt tình ông giáo già, sao không đi làm du đãng có phải là ổn hơn không? Thấy tôi xuôi xị gật đầu, hai con nhỏ cũng vui vẻ hưởng ứng. Như thường lệ, tôi sẽ đảm nhiệm cái vé vời cho tờ báo tầm bậy tầm bạ, còn hai con nhỏ sẽ phụ tôi lặt vặt. Chưa kể, con nhỏ Thư có nghề DJ sẽ lo cái âm thanh của buổi ca nhạc luôn. Trước giờ, con nhỏ Thư chưa khi nào biết tôi có cái tài lẻ vẽ tranh thì phải. Thiệt tình, có hai con bèo ngồi kế hai bên, cái máu nghệ thuật trong người tôi cứ dạt dào như sóng biển. Hy hoay vẽ một hồi, gương mặt u ám của bà giáo vụ già coi bộ cũng giãn ra nhiều. Thằng quỷ này, cái gì cũng hay hết trơn. Tôi làm bộ nịnh nọt bà. Vậy mà nay con vô, có người cứ lườm con hoài. Bà bật cười đánh nhẹ lên vai tôi. Con là cái thứ quỷ gì đâu, tội nghiệp hai con nhỏ. Hai con nhỏ mắt lơ láo nhìn bà, chẳng có vẻ tội nghiệp gì hết trơn hết trọi. Bà lắc đầu kêu, ngồi đó đi, cô đi mua cho ít chè ăn, chịu không? Mặt hai con nhỏ sáng bừng. Cái căng tin này thứ quỷ gì cũng có điều không có bán chè. Hơn nữa kể cả có bán, đồ đời ăn vẫn ngon hơn nhiều chứ bộ. Tôi rất khoái một cái ví dụ về hiệu ứng đám đông. Một người kêu bạn là con heo, bạn sẽ nhảy dựng lên tập nó. 10 người kêu bạn là con heo, bạn sẽ lúng túng kiếm từ chửi đám đó. 100 người nói bạn là con heo, bạn sẽ đôi lúc tự sờ lên tai mình coi có dài thiệt hay không. Và tới khi 1000 người kêu bạn là con heo, lúc đó bạn sẽ tự động điền cảm. Cái thứ hiệu ứng đổ quỷ đó hình như đang vận lên tôi thì phải. Tất nhiên tôi không nói chuyện tôi ủa đi, đi ăn cám nha. Chuyện ở đây là ở chỗ nguyên trại đứa nào cũng coi tôi là một thằng có tới 2 bèo lận. Từ đám bảo vệ, giáo vụ tới y tế. Giết rồi lâu ngày tôi cũng tự tin rằng hai con bèo này đều là của mình thiệt. Nhìn bề ngoài, coi bộ cũng giống. Nhưng trong lòng tôi thì kêu quá trời. Có hai con bèo kè kè bên mình. Tôi muốn động tay động chân một xíu cũng nhục nhịch không còn nổi. Nếu như trước kia thi thoảng có thể chớp nhoáng hôn vô môi con nhỏ Mỹ Anh một cái hoặc đụng chạm qua nhân lúc bảo vệ không ngó ngàng. Giờ ngồi xuôi xị giữa hai con bèo cả ngày, nhỏ Thư, tôi biết nhỏ có tình cảm với tôi, còn tôi ở lâu lắc gần gũi với nhỏ, tôi cũng có chút ham muốn, nhưng nó chưa đủ lớn để tôi thân mật với nhỏ Thư trước mặt nhỏ Mỹ Anh kia. Còn nhỏ Mỹ Anh, tôi quen với mấy vụ thân mật với nhỏ qua trời, nhưng trước mặt con nhỏ Thư tôi lại thấy can đảm của mình đi đâu hết trơn. Tình thế của tôi lúc này giống như một thằng cha bị bỏ đói cả tuần trời. Nhìn bên trái có dĩa cơm tấm, bên phải có tô bún bò, ngặt nỗi tay chân bị trói còng queo, ăn không nổi, chỉ có thể hít hà. Đau khổ không biết để đâu cho hết. Tiếng chân bà giáo vụ già vừa lẹt xoẹt bước ra ngoài cửa. Tôi thấy muốn khóc qua đôi. Nếu như chỉ có một trong hai con nhỏ bên người, quãng thời gian này chính là thời khắc vàng ở trong trại luôn. Nhưng ngó bộ dạng hai con beo tỉnh bơ như vậy, tôi nghi nhiều lắm, mình cũng chỉ có thể làm bộ nắm tay hai con nhỏ. Lá gan của tôi bình thường cũng đâu có nhỏ, nhưng sau khi kẹp giữa hai con beo bự này, nó trở nên bé xíu như con chuột nhắt vậy. ngó nhỏ Tư một cái, dòm nhỏ Mỹ Anh một cái, âm thầm nuốt nước miếng rồi gục đầu xuống chịu trận như hoay vẽ tiếp. Còn nhỏ Mỹ Anh coi bộ bị cái bộ dạng chán nản của tôi làm cho tội nghiệp, nhỏ chúm chím cái môi ngồi sát lại gần tôi, cái mắt lim dim. Bộ anh tính vẽ hoài Hà Long, lát vẽ cũng được mà. Là em gợi ý chăng trận ở nhà. Tôi tính ném cái viết đi, bế nhỏ quẳng luôn lên bàn rồi lột đồ vắt ra. Nhưng đó chỉ là tính như vậy thôi. Quay qua nhỏ nhìn gương mặt nhỏ tươi rói như muốn chọc tức tôi. Thiệt tình, dễ quê à nha. Tôi thở dài một cái. Thôi khỏi vẽ nữa, sao bữa nay vẽ không có hứng. Con nhỏ lại tủm tỉm cười, rồi đột nhiên nhỏ sáp vô lòng, chôn cái mỏ hôn đánh chóc vô má tôi thì thào. Cái đồ ham hố, mấy bữa nay không hôn được lại bày đặt giận. Con nhỏ và tôi thân mật nhiều lần, nhưng cái lần này nụ hôn vô má tôi còn nhỏ lại mang tôi cảm giác khác lạ hoàn toàn. Bởi ngày kế tôi, con nhỏ Thư cũng đang ngó đầm đầm, ngó đàng hoàng chứ không phải lén lút như bữa tôi vô phòng nhỏ đâu nha. Mà con nhỏ không ánh lên những tia ham muốn hay ghen tị, mà đơn giản chỉ là một chút đòi hỏi với nhỏ nhẽo. Tôi được nhỏ Mỹ Anh bật đèn xanh, tính ôm gương mặt nhỏ lại hôn một cái thì nhỏ đã lon ton chạy ra ngoài cửa, miệng làm bộ cảm giảm. Thầy nè, sao cô Mỹ đi mua chè lâu dữ vậy, còn đã bụng quá trời luôn. Đang chưng hửng vì mất hứng thì nghe sau lưng nóng rực, nguyên cái thân hình của nhỏ Thư ép vô lưng tôi nghe mềm tới tê người. Vòng tay nhỏ xuyết qua eo tôi, hơi thở phảng phất vị son môi phả vào tai tôi nghe nóng hổi. Tới em. Chưa kịp suy nghĩ một điều gì, cái môi của nhỏ đã nằm gọn trên má tôi. Nụ hôn nhỏ ướt át đầy ham muốn chứ không phải kiểu hôn nhẹ nhàng của nhỏ Mỹ Anh. Người tôi đỡ đần đi giống như đang ở giấc mộng. Tay con nhỏ siết chặt hơn, giọng nói sau lưng cũng gấp gáp hơn. Sao anh không chịu hôn em? Chúa tha thứ cho con. Tôi nghĩ vậy trong đầu rồi từ từ quay lưng lại. Nhỏ đang nhìn tôi cười tủm tỉm, con mắt ánh lên một thứ thỏa mãn khó tả. Cặp môi đánh son phớt hồng của nhỏ khẽ đưa ra khiêu khích. Nóng rồi à nha, con người chứ phải gỗ đá đâu mà năm lần bảy lượt hai con nhỏ tính chơi ác với dữ vậy. Tôi đưa tay ôm chặt con nhỏ vào lòng, nghe bầu ngực nhỏ ép buông ngực mình mềm nhũn. Con nhỏ gương mặt hạnh phúc và chờ đợi nhìn tôi thật dịu dàng. Tôi cúi đầu xuống nghe bờ môi mình chạm vô môi con nhỏ mà như hôn nhầm dây điện cao thế đã bọc chặt. Từ cảm giác được giải phóng ra khỏi tất cả những bức xúc ham muốn kìm nén bấy lâu như vỡ hòa, nhỏ nhắm nghiền mắt, cặp môi mở rộng, cái lưỡi nhỏ quấn vô lưỡi tôi nghe ấm sượt. Thời gian không gian cứ đứng im hết cả trong cái giây phút đó. Trong đầu tôi một thứ cảm xúc kỳ lạ với con nhỏ rốt cuộc cũng ra đời. Trong cái khoảnh khắc quên trời quên đất ấy, tôi tê tái phát hiện ra phía sau lưng mình có thêm một thân hình nóng rực nữa. Mùi hơi mét kéo ly quen thuộc lại sọc vu cái mũi tôi. Nhỏ Mỹ Anh choàng tay vô eo tôi ôm thật chặt, gương mặt nhỏ áp lên vai tôi, nghe dịu dàng mà chiều mến lạ lùng. Giọng nhỏ cài dẫn nhưng tôi nghe không thấy nét mùi. Cái đồ quỷ nè, chỉ vậy là nhanh thôi. Khung cảnh nửa phim hành, nửa lưu trai trí dị, nhanh chóng biến mất cái dẹt khi tiếng của bà giáo bồ già vọng vào phòng. Chè tới rồi nè mấy đứa. Ủa, sao thằng Long môi đỏ quá vậy con? Sinh nhật trại thường là ngày được tổ chức lớn và vui nhất. Đó là tôi nghe đám học viên cũ kể lại. Tôi thì chẳng quan tâm lắm tới sinh nhật hay đám ma của trại này, nhưng tâm trạng đang vui vẻ và nhất là nghĩ hai con nhỏ cũng sẽ thoải mái hơn trong điều văn nghệ, tôi cũng ráng làm. Ba cái bộ báo tưởng dễ, tôi vẽ rẻ rẻ là xong. Giải quyết xong vụ đó, tôi rảnh tay ngó qua hai con nhỏ giật văn nghệ. Đợt văn nghệ này ngon lành hơn hẳn mấy vụ văn nghệ bậy bạ hay tổ chức. Đám học viên đăng ký văn nghệ sẽ được kêu nhà mang đồ đời tới cho bận, khỏi mặc đồ trại hạn. Đây cũng là một dịp thể hiện đẳng cấp, nên vài em beo mặc dù tiếng hát chỉ nhỉnh hơn con vịt kêu một chút cũng sẵn sàng đăng ký. Còn cỡ hai ngày nữa mới tới văn nghệ, mà nhìn vô phòng tập của đám học viên nữ chẳng khác gì sàn diễn thời trang. Nào đầm, nào váy, nào áo dây lưng phụ kiện, nhìn mà hồi choáng váng tới ngất xỉu. Nhỏ Mỹ Anh của tôi đợt này cũng có chút tiến bộ, nhỏ chỉ mang cỡ nửa đống đồ lần trước, nhưng cũng đủ cho đám beo trưởng muốn nín thở. Ngó cái mặt hâm mộ và ghen tị của đám beo, nhỏ cười sung sướng tới ngoác cả miệng, mặc kệ tôi thở dài chán nản. Thứ gì đâu, cứ ngó thấy quần áo là mắt sáng rỡ. Con nhỏ, thứ của tôi coi bộ đơn giản hơn nhiều. Túi đồ của nhỏ chỉ có chút xíu, nhưng từ ngó nhỏ mặc đồ còn ưa hơn đám beo súng xính váy nhiều. Nhỏ lựa một cái quần da màu đen, cái áo dây đen bận bộ. Tôi nhìn mà buồn nín thở. Da con nhỏ trắng phau, mặc cái áo đen bó sát người nhìn càng nổi bật. Mái tóc ngắn kiểu tomboy của nhỏ hợp với bộ quần áo khủng khiếp. Nhìn nhỏ vừa ngầu vừa cá tính, lại quyến rũ một cách rất lạ. Ngó nhỏ thấy gương mặt thờ thẫn của tôi, tự hào, xoay xoay người, nháy mắt. Em mặc bộ này có ổn không? Tôi làm bộ lau mép chớp chớp mặt. Em nói thiệt đi, trước giờ em có đi thi hoa hậu khi nào không vậy thứ? Con nhỏ nào cũng khoái nghe xạo hết trơn. Nhỏ nghe câu đó cười ra chậu môi dại. Mai mốt về, em đăng ký đi thi. Tôi xua tay. Không được, anh không đồng ý. Vợ lớn của anh không khi nào mặc bikini cho mấy thằng già dê nó ngắm được. Quyền chưa khỏe, từ sau bữa trên phòng giao vụ, nhỏ mấy anh đã trở thành vợ nhỏ, nhỏ Thư trở thành vợ lớn. Vui vẻ lên thì gọi vậy, chưa gọi trước mặt đám đông chắc chúng nó đè tôi cắt qua. Nhưng lúc này buông thả với nhỏ chút xíu cũng không sao. Mà quả thiệt, đàn ông có cái thứ tính sở hữu ghê gớm lắm. Con nhỏ Thư của tôi giờ đã trở thành một thứ tài sản riêng mặc định này như vậy. Tôi không có đồng ý cho bất cứ ai dám lần la tới con nhỏ cả. Nhỏ mẹ anh cũng lon ton chạy ra. Bữa nay nhỏ mặc cái đầm đen nhìn già chát, nhưng tôi hiểu nếu tôi mở miệng ra chê, cuộc đời tôi coi như sang trang cuối. Tôi làm bộ trầm trồ khen nhỏ. Vợ nhỏ của anh bữa nay nhìn như công chúa vậy ha. Mũi con nhỏ phỏng lên. Vậy mà em tưởng anh chê. Em thấy chị Thư mặc đồ đen đẹp quá xa, nên cũng kiếm cái váy cùng màu bận vô. Hên là nhà gửi có một cái váy đen, ở ngoài em ít bận màu này lắm. Tôi cũng nín thở với con nhỏ luôn. Gánh cái gì không gánh, gánh nhau cái màu quần áo. Nhưng nhìn hai con nhỏ líu díu đứng trước mặt, thiệt tình trong lòng tôi nở hoa quá đỗi. Tôi chỉ muốn ở lại luôn cái trại này cũng được, lâu cỡ nào cũng được, miễn là hai con nhỏ cũng ở cùng với tôi. Có điều tâm hồn lãng mạn của tôi vừa lãng đãng bay lên bỗng rớt cái bịch trào máu. Cái gì thế này hả trời? Đừng nói tôi đang bắn CF chế độ zombie và nhìn thấy nữ y tá quỷ à nha. Một bóng người ngó qua hơi giống que quỷ mục, cái mặt trắng ẩn, phần còn lại đen thui. Cái răng cửa sứt một miếng bự đang nhe răng cười già lạ. Lòng có phước quá ta. Chị đi bao nhiêu trại cũng chưa thấy ai đào hoa dữ dội cỡ mày hết đó. Hai con bèo làm bộ ngúng quẩy chạy đi chỗ khác. Tôi lấy hết can đảm nở nụ cười với bà. Chị Trang dạo này trẻ dữ ha. Ủa mà sao chị cũng lên đây tính đi bắn nghệ hả? Dẫn với mụ vậy ai rẻ mụ làm tôi chết điếng. Cái mắt nhỏ xíu chải mascara dày cui chớp chớp. Chị già rồi, đâu có muốn bon chen với đám trẻ. Giờ mà cái là mấy bà giáo vụ biết chị ca hay ép hoài, chị đành phải gật. Thiệt tình tụi em không biết, thời ở trường lớn chị cũng là một cây văn nghệ chứ bộ. Ngó cái bộ dạng giống trái táo tẩu của bà đang lim dim như hồi tưởng về cái thời kỳ vàng son. Không biết có thật hay không, tôi nghe cổ họng mắc ói quá xa. Dáng kiềm chế được khỏi phun ra tại trận, tôi hạ giọng. Vậy chị định hát bài gì chị Trang? Thiệt tình con mụ này ra ngoài mấy đoàn kịch ma trải thảm rước vô liền, không cần suy nghĩ một giây. Ác mà cái bữa nay thím đi hát chứ không phải đi diễn kịch. Thím nghe thấy hỏi thăm chúng tôi của mình, cái bộ dạng tỏ ra đắc ý hẹp như mặt lã quỷ già. Ủa mà sao lại có lã quỷ già đây ta? Đang còn sung sướng với định này ra bất chợt thì đã nghe mụ ỏn ẻn trả lời. Ngó chị lớn tuổi vậy, chưa tính chị trẻ trung lắm. Chắc chị hát bài Yêu Anh Yêu Trọn Con Tim của Trần Tâm đó, em thấy được không? Cố gắng nha. Tôi tự nhủ trong đầu mình mấy chục lần câu đó. Tay len lén bưng cuống họng, không kiềm chế được. Lại lát giáo vụ dọn phòng bệt nghỉ đó nha. Chờ có nói đi qua, tôi liếm môi giọng hết sức nghiêm túc. Chị gửi bài này cho anh Ngọc trước toàn trại. Anh cảm động chết luôn đó chị. Ông nhắc chị hoài à? Giả dịch mấy bữa nay coi bộ phản phơ lắm. Mấy trận banh liền lão đều thắng. Đêm lúi húi hút chích gì đó mặt mũi phê như tê tê. Bữa nào không hút chích lại rủ dê tôi chui sang phòng Hiếu Mốc nhậu đêm. Hiếu Mốc cũng chơi với đám xe, từng bà vẹ. Bởi vậy phòng lão cũng thuộc dạng không nên đụng tới trong trại. Mồi nhậu chỉ cần dăm trái cóc, xoài, đĩa mưa ớt, mấy anh em ngồi tán dóc trên trời dưới bể. Rất nhiều câu chuyện trường trại tôi được nghe cũng từ những bữa rượu đêm này. Có điều càng vui lão già dịch lại càng phá ác. Bữa trưa đang mặc Nguyên chiếc quần đùi thoải mái chui xuống trong bền, nghe Nguyên cái gối ném qua cái bịch. Trại này dám cầm gối ném tôi chỉ duy nhất của lão. Bực dọc lo con mắt ra, thấy bộ dạng lão trừng trào kìa. Ngủ gì nữa, xuống căng tin mua giùm tao phong kẹo đi. Lão đi mà mua. Tôi chả thèm trả lời, ngoảnh lưng vào lão, chúi đầu nằm tiếp. Lão già lại là choi lói. Mày không đi đúng không? Coi nè, có đi không? Cái tay lão làm bộ nắm nắm vào không khí, tự đập xuống trán. Tôi ngán ngẩm đá tung mềm ra hét. Đi liền. Bực dọc không để đâu cho hết, nhưng ít ra tôi cũng còn niềm an ủi buổi văn nghệ tới. Nghĩ tới đây, lòng tôi nhẹ nhàng hẳn đi, lon ton chân sáo xuống mua cho lão Nguyên bịch kẹo. Lão già nhìn nét mặt hớn hở của tôi, nghi ngờ, ngó vô bịch kẹo xăm soi hạn sử dụng. Coi bộ lão nghĩ tôi mua kẹo hết đát về cho lão ăn. Tôi đời nào lại bị ổi tới vậy? Tôi bị ổi hơn thế nhiều, bùa mà bị ổi cái gì ta? Câu này tôi nghe lão kêu tôi diệt thành quen. Mất giấc ngủ, tôi đành qua cái áo vô lên phòng giáo vụ coi đám bèo tập. Đám bèo siêng dữ, hết giờ ngủ trưa đã tụ tập nguyên đám, mặt mũi coi bộ hừng phần lắm. Nghe đầu đợt này trại có mời chừng trăm mấy học viên trại khác tới giao lưu, tụi này cũng nghiện quý tộc luôn nha. Nghe đầu trong trại có cả phòng mát xa trị liệu, bể bơi rồi đủ thứ hà dầm lằng nhằng hết trơn, ngon lành hơn trại tôi. Mấy con bèo nghe con đám nghiện trưởng khác tới cũng có vẻ hào hứng hơn nhiều. Thứ mắc dịch gì đâu, tối ngày lo làm dáng với ghi điểm trước mặt mấy thằng xì ke, tôi lẩm bẩm. Nhưng không dám nói ra thành tiếng, bởi con nhỏ thư của tôi cũng được tính là xì ke chứ bộ. Nhỏ Mi Anh bữa nay trang điểm nhẹ, mặc đồ trại, nhún nhảy hát gì đó. Con nhỏ giọng hát cũng tạm, không hay như không dở. Tôi đứng vô một góc chăm chú nhìn, nguyên đám ở đây mình tôi là nam, còn lại quá trời bèo. Nhỏ không phát hiện ra tôi, vẫn nhún nhảy hết sức tự nhiên, hứng chí lên còn lắc lắc cái mông, nhìn kích thích dữ dội. Tôi nuốt nước miếng một cái, thiệt tình không nghĩ con nhỏ của mình cũng chất trời dữ vậy luôn. Nhỏ thư ngó thấy tôi, len lén sát lại. Phòng giáo vụ đông quá trời đông, đám bèo dán mắt vô quần áo, đám thầy thợ thì dán mắt vô mấy tiết mục trình diễn, chỉ còn nốt bữa nay là tới ngày diễn. Lại có cả trại khai đến coi, mấy ông bà cũng làm việc mệt muốn xỉu luôn. Chẳng ai để ý đến tụi tôi hết trơn. Mà có để ý cũng làm gì đâu tôi chứ. Phòng giáo vụ này tôi đi đi lại lại khác gì nhà tôi. Bàn tay nhỏ xíu nhỏ nắm lấy tay tôi, khuôn mặt bừng lên hạnh phúc và vui sướng khó tả. Tôi nghe lòng mềm mại. Thiệt tình càng gần con nhỏ, thân mật với con nhỏ càng thấy nhỏ có một sức quyến rũ kỳ lạ. Con nhỏ không hấp dẫn đàn ông bằng cái kiểu ngoan hiền, dễ nghe lời. Nhỏ cuốn hút đàn ông theo một cách rất đàn bà và từng trải. Tình cảm của nhỏ được thể hiện từ ánh mắt nụ hôn cho tới cả một cái nắm tay. Cái cảm giác được nhỏ coi như một thứ báu vật quý giá và nâng niu mơn trớn từng lúc ở gần là một thứ trải nghiệm đẹp đẽ mà tôi không quên nổi. Cái mũi cao ráo còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi của nhỏ chun chun lại, đưa vào cổ áo tôi hít hà. Bữa nay anh không sức dầu thơm hả, nhưng em thích mùi tự nhiên của anh hơn. Thiệt tình, thằng đàn ông nào cũng có thể sướng tới rụng rời khi nghe những lời khen kiểu vậy. Tôi nắm tay nhỏ kéo nhẹ bờ lòng xoa xoa cái lưng của nhỏ. Nhỏ im re như con mèo, mái tóc ngắn cọ vào má tôi dịu dàng. Tôi giơ tay lau chút mồ hôi vương trên mặt nhỏ. Bàng hoàng nhận ra từ trước tới giờ tôi chưa khi nào thấy nhỏ đẹp như lúc này. Cái ảo giác đó chỉ xuất hiện khi người ta yêu thương một ai đó thật lòng. Tôi biết từ lúc này trong lòng mình đã có thêm một hình bóng nữa. Ai nói một người đàn ông không thể yêu một lúc hai người? Tôi thấy đó chính là điều tầm bậy nhất tôi từng được nghe. Ít ra trong lòng tôi lúc này, trái tim của tôi như chia ra hai ngàn đều đặn, một cho nhỏ Mỹ Anh và một phần còn lại thuộc về nhỏ thư. Tôi cũng chưa bao giờ mắc công so sánh tình cảm của mình đối với từng con nhỏ một, chỉ biết cả hai con nhỏ đều là những điều tôi trân trọng và không khi nào muốn mất đi. Chủ điện tính và lãng mạn hiếm hoi bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng khi một nhánh cây khô diện váy trắng tình khôi xuất hiện cây rụt. Cây trại thiệt tình tầm bậy hết sức, Tết tới nơi rồi mà còn bày đặt Halloween. Thím chàng sung sinh trong bộ váy trắng có thêu ren xuất hiện trước mặt tôi, mái tóc bữa nay uốn sủ mì bằng giấy cuộn. Đám nữ trong trại làm cái tông này ỏn ẻn. Long coi chị mặc bộ này sao? Mắt đàn ông nhìn chuẩn hơn đám đàn bà đó nha. Cái gì mà mắt đàn ông? Cỡ thím phải mắt khủng long bảo chúa mới nhìn thấy vừa. Tính nói vậy nhưng sợ gương mặt ma chê quỷ né của bà ấy mếu máo một cái, chắc tôi tông tường chạy thẳng về trung tâm thành phố qua. Tôi đành làm bộ giòm giòm, ngẫm nghĩ lâu lắm một hồi rồi kêu: chị chàng có dáng ăn mặc ghê, mặc gì cũng đẹp hết trơn, cái váy em thấy cũng đẹp, nhưng mà... Nghe tôi ấp úng một hồi, mụ sốt ruột: trời ơi, chị em mình có gì mà long ấp úng dữ vậy? Nói chị nghe coi chị sửa, lẹ đi. Tôi ghé tai thím nói nhỏ: anh Ngọc anh quái màu hồng mới chết chứ. Mụ đần người ra, coi bộ hơi ngỡ ngàng vì sở thích anh Ngọc lại biến thái như vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu, giọng mụ quả quyết: được, để chị đi gọi điện về nhà. Thím chàng này cũng là một dạng đặc biệt ở trại. Nghe đâu mụ là con cán bộ cao cấp luôn, gia đình có gốc cực bự. Tất cả anh em, tất cả anh chị em mụ đều đàng hoàng, đều đàng hoàng. Duy nhất của mình mụ không hiểu lại lầm vô cái thứ ma quỷ này. Mụ ở ngoài chơi hàng công an còn không bắt, chỉ đem trả về nhà. Tiền mụ cũng trả thiếu. Khi nào chơi nhiều quá thì vô trại cài khỏe về chơi tiếp. Có điều chơi cả chục năm trời nên cái đầu mụ thi thoảng cũng không được bình thường cho lắm. Ba cái lúc hàng ngày mụ danh như con quỷ, nhưng hễ nói tới trai thì khờ như con nít vậy. Thiệt tình, khờ dại vì mấy người đẹp trai cỡ tôi còn nghe được, khờ dại vì lão quỷ già kia thì tôi cũng thấy đầu mụ có vấn đề nghiêm trọng. Tôi nhìn dáng tất tả của mụ chạy xuống quản lý trại, đưa cái tay đấm mạnh vô đầu mình một cái, hơi đau nhưng thiệt tình không làm vậy tôi không chịu nổi. Hình ảnh mụ già gầy nhom mặc váy hồng hát tình ca mà lần vẫn trong đầu tôi thêm chút nữa, dám tôi bị ung thư não lắm. Dù đáng giả bữa nay nhìn rất lạ, nửa cô hồn nửa gian tà, đi đi vòng vòng trong phòng coi bộ sốt ruột lắm. Trước giờ ở với lão không biết bao nhiêu lâu, nhưng tôi chưa từng thấy qua cái bộ dạng này khi nào hết. Hay lão biết thím trang chuẩn bị tỏ tình? Ngó cái bộ dạng của lão cũng giống người đang yêu. Tôi lòng vòng ra sân chơi, thấy nguyên đám bảo vệ đang lui cui dựng hàng rào làm sân khấu. Kế bên trại có một khoảnh đất khá rộng, nghe đâu mua được của dân lâu rồi, nhưng chưa có kinh phí xây, đắp hàng rào nằm đó từ mấy năm lận. Bữa nay trại mở trại khác với giao lưu, sân trại không đủ rộng nên mới mở rào kế sân khấu vào trong đó cho rộng rãi. Đám học viên cũng lăng sang ra chuẩn bị phụ dựng rạp, trang trí lộn bậy. Tôi mặc kệ, tôi đi ngắm hai con bé của tôi, chứ sức mấy tôi tham gia mấy cái trò nhảm này. Thiệt tình thì tôi cũng mong cái đám trại bền tới lắm, khoe hai con béo mãi ở trại mình rồi. Ngó thấy mấy anh quý tộc trong giới nghiện mồm chữ A mắt chữ O cũng khoái lắm chứ. Đám béo trưởng coi bộ còn mong hơn tôi nhiều. Thể hiện giết với đám nhóc ác ở trại này thiệt tình cũng tới giới hạn rồi. Giờ được ngắm ánh mắt trầm trồ thèm thuồng của nguyên đám người mới tinh, đối với chúng cũng là một niềm vui sướng như chơi ma túy vậy. Mấy con béo ngày thường ngực nhỉnh hơn trái chanh xíu, bữa này cũng biết nhét cái gì vô mà bự chả ba. Thủy tóp thời nay có ngó thấy cũng rơi lệ vì mặc cảm. Vài em mông phẳng như lưng bữa nay thấy chỉ sau một đêm mà mập ra quá trời mập, không hiểu tụi nó ăn cái thứ gì mà lên lẹ dữ vậy. Hai con nhỏ con tôi khác nha, khỏi chơi với hàng lầm, hàng thật 100% luôn. Có điều lâu lắc mới được diện đồ đời, con nhỏ bị anh coi bộ lại trở về đúng kiểu gái đời tranh chảnh khó gần. Con nhỏ Thư mặc đồ đan vô, sắc mặt lạnh lùng cũng thấy ơn. Tôi mặc nguyên bộ đồ trại lóc cóc đi theo hai con béo uống cà phê mà thấy khoảng cách quá xa. 6 giờ chiều, xe của trung tâm bạn lục tục tấp vô trại. Lạnh lùng ở nhà, phòng cách nha, thấy nguyên đám học viên nhìn coi bộ có ngon lành. Xuống xe một cái nghe mùi dầu thơm bay muốn ngạt thở. Tụi này ra đường chắc người ta tưởng đám tiếp thị nước hoa, chứ sức mấy nghĩ là tụi nghiện, tôi nghĩ vậy. Tay chân còn đeo lắc đeo nhẫn, nhìn mới thấy ghê. Dù chỉ làm bằng ni lông nhưng cũng ngầu quá sáng. Đám beo chạy bắt đầu lượn lờ, mông ngỏng cao nhìn như giống như vừa bị ong chích. mặt lúng liếng đá tứ tung. Mấy con nghiện quý tộc nhận được tín hiệu, sạp vô như ruồi vo ve nhặng ở chán. Bộ nhìn tôi giống giúp việc của hai con bèo lắm hay sao, mà mấy thằng nhóc ác điểm nhiên ngồi xuống bàn, mắt đắm đuối nhìn vô hai con nhỏ, như thể bị đói hai năm ngó thấy nổi cơm vậy. Một chàng cất giọng Hà Nội chuẩn thỏ thẻ: nhìn hai em anh tiếc quá, sao trước đi trại lại không chọn cái trại này chứ. Con nhỏ thừa ngó thằng nhóc ác với ánh mắt khinh khỉnh như nhìn cục phân châu vậy. Chẳng nói câu nào, con nhỏ bị anh lanh chanh chôn mũi cười tủm tỉm. Vậy anh kêu ba má chuyển giờ còn kịp, qua đây đi. Tôi nghe giật mình đánh thoát, không ngờ con nhỏ của tôi ở với du đãng có vài hôm mà cũng học được lắm chiều cơ vậy. Cơ mấy thằng này qua bên trại chắc chỉ ngồi cho người ta đá vô ngực lắm. Nhưng đó là tôi nghĩ vậy, đám nhóc ác đâu nghĩ giống tôi, chỉ thấy mắt mũi cắt ảnh đờ đẫn, miệng muốn chảy dãi ròng ròng. Dì ở thà chỉ cần nghe em nói câu này, mai anh xin chuyển trại liền. Mà tên em là gì vậy người đẹp? Con nhỏ cười ré oan nè: dạ em tên Mỹ Anh. Tụi này lại xả nguyên đống chất thải độc hại xuống căng tin tôi. Lại nghe một chàng cố ngậm miệng cho nước dãi khỏi nhỏ, ngó qua nhỏ thư: vậy người đẹp ngồi bên kia là gì vậy Mỹ Anh? Nhỏ liếc mắt qua con nhỏ thư, mặt nhèo nhèo lại: chị đó tên anh Thư đó mấy anh. Nhột nha, tôi ngồi chính giữa mà sao không đứa nào hỏi hết trơn vậy. Chán nản thở dài một tiếng, chống tay vô cằm, ngó qua cái mặt công tử bột của mấy anh quý tộc: còn tao nè, tao là Long, đây là hai ghẹo tao mấy thằng nhóc ác. Con nhỏ thư phì cười quét qua tôi lườm một cái. Nhỏ Mỹ Anh có bộ khoái cái bộ làm mấy thằng nhóc này lọt hố dữ. Cười khanh khách ngả đầu vô vai tôi, mắt lim dim nhòm tụi tôi, bộ dạng chọc quê. Mấy thằng nhóc như thể đang cưỡi máy bay bị thiên thạch đụng trúng, mặt mũi đần ra, cái mồm tía lia giờ cũng ngậm tăm. Cái cảnh tượng đó không biết kéo dài tới bao giờ nếu lão già dịch không làm bộ hùng hồ chạy tới. Không khách sáo, đẩy tuột mấy thằng nhóc ác đang ngồi đờ đẫn bắn ra khỏi ghế lại. Già kêu thằng Minh Bù hồ báo cáo trồn của trại tụi bay lên đây. Mấy thằng nhóc nghe tới Minh Bù, vẻ mặt lập tức lộ vẻ sùng bái như tín đồ nhắc tới Chúa Giêsu. Một thằng nhóc ác sẵn giọng: anh là ai mà dám gọi anh Minh như vậy? Lão già cũng chẳng thể phải ý, phải phải tay: đi lẹ đi, bảo thằng Minh lết tới đây, nhanh không tao vặn cổ nó. Đám nhóc lù bù xù coi bộ có vẻ bất mãn dữ dội à? Nếu cái mặt lão không lộ rõ vẻ du côn, ngực áo lão không hở mấy cái hình xăm xanh gì, dám tụi nó lao vào tập lão gục luôn. Thầy đá mắt nhìn nhau một chút, nguyên đám hậm hực bỏ đi, nhìn cái dáng điệu giống như muốn kiếm thần tượng du đãng của mình tới đập chèm bẹp lão già ốm kia lắm. Chỉ thấy khoảng 5 phút sau, một cái bóng chạy hộc tóc ra tới bàn tôi. Cái tướng bự một cây, hình xăm lên tới cổ, mặt ác như tê giác, nhưng giọng điệu lại nhũn nhặt như con gái mới về nhà chồng: dạ, anh hai cứu em. Giả dịch coi bộ cũng khoái sốc điện người khác dữ dội, cái mắt khoái trá len lén đưa cái vẻ bộ mặt sừng sốt của đám nhóc ác ánh lên một tia đắc ý. Nhưng cái mắt vậy thôi, còn mặt lão làm bộ lạnh te, giọng trầm thì ơn: ngồi đi, anh có mấy chuyện đang tính hỏi mày đây. Liếc mắt qua phía tôi và hai bèo, lão hất hàm: bà đưa qua chỗ khác chơi đi, anh nói chuyện với nó chút. Bữa nay trước mặt em út có khác, thể hiện thấy ớn, tính đập bàn quá, anh thích thể hiện vậy không? Nhưng nghĩ dù sao cũng nên giữ cho lão có chút số má còn sống trong trường trại. Tôi dạ một tiếng, dắt hai con bèo lon ton đi lên. Hai con bèo mỗi con bám vô một tay, cái mặt nghênh lên đi của đám học viên trại kể, mặc cho tụi nó há mồm tới muốn rơi cả hàm luôn. Bữa nay trại đông quá xa, nhung nhúc toàn bóng học viên, cả trại tôi lẫn trại bạn cỡ 600 mạng. Đám bảo vệ còn mắt căng ra dòm, nhưng cũng chỉ đủ sức dòm để canh, không như đôi nào chui được vô phòng. Chứ tụi nó có làm gì khác thì cũng chịu chết, vài chục mạng bảo vệ sức mấy mà quản cho hết được. Bữa nay lại là ngày vui của trại, mọi thứ coi bộ cũng được nới lỏng tè. Đám học viên nắm tay nhau cũng coi như bỏ, trừ vài trường hợp thò tay làm bậy bạ. Thiệt tình, tôi chưa thấy môi trường nào nguyên thủy như môi trường này hết trơn. Phóng khoáng tới độ tụi tay nhìn xuống cũng quỳ sư phụ. Hôn nhau giữa đám đông, chuyện đó nhắc tới chỉ thêm ngại. Bốc xôi móc lốp qua tay, ba cái vụ đó nhăn nhản khắp nơi, nhìn vô là muốn bẻ con mắt. Nói tóm lại, vô cái môi trường này, có cơ hội tốt mà không như vậy, người ta sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt hết sức thương hại. Ê thằng bất lực, sống chi cho chặt chải mày. Tôi hiểu điều đó, bởi vậy dù tôi không phải là loại dê sổ máu sắc gì cho cam, nhưng trong lúc đó cũng len lén cho tay xuống bóp nhẹ bồng hai con ghẻ. Tôi chỉ muốn chứng minh mình là đàn ông thực thụ thôi, còn lại không có ý gì thêm. Hai con nhỏ quay cái mặt đỏ lựng đồng thanh là: anh làm cái gì đó? Thôi xong hẳn, hai con nhỏ này bình thường đâu có cái vụ la hét này, sao bữa nay lại đoan trang thủy mị bất ngờ dữ. Có vẻ nhận ra tiếng la của mình giống nhau tới bất thường, hai con beo nghiến răng vô dít: chỗ đông người mà anh dám làm vậy hả? Anh dám làm tụi em như đám kia hả? Tiếng hà thêm chút nữa chắc tôi ạc ạc mà chết liền. Nhéo gì mà đâu quá xa. Tôi dáng làm cái mặt tỉnh bơ, kéo hai ghẻ lên phòng gia vụ. Duy nhất tôi không thuộc đội văn nghệ được vô nhà, bởi hai con beo của tôi là hạt nhân chứ bộ. Không có tôi vô, tôi kêu hai con beo bỏ ngang xương, chắc đám giáo vụ khóc thét luôn. Phòng giáo vụ cũng đông nghẹt, có cả mấy đứa trại bạn cũng đang ở trên đó, cũng đang ở trên lo khớp nhạc. Tiếc ghê, vụ này không dụ được lão Ngọc tham gia. Chưa lão mà tham gia chắc nguyên đám này trang điểm xong chỉ có ngồi làm khán giả như bữa Noel vậy. Mà sao nhắc tới lão Ngọc y rằng lại thấy thím Chàng, thím La bay bài. Mấy đứa quỷ kia xê ra coi chừng nhau váy tao. Hai tay thím bưng cái váy dài chấm gót, luồn lách như cá cảnh qua đám học viên đông nghẹt. Váy có thím không rõ mua tiệm váy nào mà nhìn lộng lẫy quá trời. Cái váy hồng có xếp tầng hơi bồng phía trước, cái đuôi váy lê thê hẹp như váy của dầu. Cái ngực cỡ quả nho Mỹ của thím bữa này cũng ác thiệt nha. Nhìn không kỹ lại tưởng thủy top tuổi 70 ghé chạy. Thím nhìn thấy tôi, cái mặt làm bộ vui vẻ dữ lắm, lon ton chạy ra: thằng Long, mày nhìn chị bận cái váy này sao? Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, bịn tay vô hai con nhỏ đứng lặng lẽ một hồi lâu. Bà quay bộ sốt ruột là: nói gì đi chứ, sao im re hoài vậy Long? Tôi giang hết sức thèo thào được một câu: chị thấy đó, em nhìn chị mà không thốt lên được một lời nào hết trơn. Nói xong câu đó, tôi thiệt tình tôi phục mình quá xa. Nguyên lão học viên nhìn chân chối vô tôi, như thể muốn chạy ra bái tôi làm sư phụ về cái thuật nịnh đập. Bà vui sướng thiếu điều rút tiền bo cho tôi luôn, cười không khép miệng được, lắc lư thân hình siêu mẫu củi mục của mình lượn tiếp. Còn hai con beo thì từ từ sáp cái tay vô sườn tôi rít lên: tới giờ không khi nào em tin anh nữa, cái đồ xạo chúa. Thiệt tình, trong lúc này tôi cảm thấy mình ân hận dữ luôn. Không những ân hận mà cũng lo lắng nữa. Anh Ngọc của tôi dù sao ảnh có hay giỡn, nhưng đầu tôi nổi tôi dùng cái kế độc này tính giết ảnh ngay tại sân khấu hòa chợ. Lỡ ảnh có mệnh hệ gì, chắc tôi suốt đời không tha cho mình được quá. Tính chạy ra nói sự thật với thím Chàng, nhưng tôi nghi sau khi thím nghe được câu chuyện, cái mặt tôi sẽ nát bươm bởi một thứ trái truyền thuyết trong giang hồ, trái độc. Cuối cùng rồi cũng tới cái giờ định mệnh phải nói thôi. Đám học viên ken nhau ngồi đám ghế trên soi cho tiện. Cái anh lớn giữ nét đành bấm bụng ngồi phía sau, khỏi mang tiếng hàm hồ. Trong bụng mấy anh hẳn cũng đang chửi thề dữ lắm. Tôi không phải anh lớn anh đại gì hết giáo, bởi vậy cũng không có nét gì để mất hết. Tôi xả luôn vô giữa hai con beo đang ngồi trong cánh gà chờ hát, mặc cho đám bảo vệ la hét inh ỏi: Long, có hát đâu mà chui vô làm chi? Hỏi thiệt tình, có trả lời ghê. Hai con beo của tôi ở trong, tôi đứng ngoài sao tôi có thể yên tâm cho được. Hơn nữa cánh gà là nơi duy nhất tôi bảo vệ không có thò cái mặt vô duyên vô được. Bên trong cánh gà chật ních, hai con beo phải đách ra mới có chỗ để tôi vào. Thiệt tình, ngồi giữa hai con nhỏ sát rạt vậy cũng dễ chịu qua đi. Ngặt một nỗi cái mùi dầu thơm tổng hợp từ cỡ 30 con beo lớn nhỏ hòa vô sọc thẳng lên óc, cảm giác không khác gì bị ngộ độc. Cũng hệt trong đám này không có con nhỏ nào viêm cánh, nếu không cho tôi cũng ngậm ngùi đi ra sớm quá. Dù đang già bị tôi bỏ lại, chắc đang kiếm đám đàn em ngồi tụ tập. Lão già hình như yêu sinh lý hay sao mà chuyện beo cọp lão rừng rưng như khóc. Có điều lão cũng khoai vui vẻ đùng đục, chắc đang chui vô một xó nào đó ngồi cười re với đám hiếu mộc nam tộc. Cười cho đã đi, tí nữa lão sẽ hiểu cái cảnh. Bữa nay trại chơi đồ đời nguyên cây, nhạc công đời, loa đời, thậm chí cả thằng trai MC cũng đời nốt. Thiệt tình chưa thấy thằng trai MC nào giống thằng cha này hết trơn. Vô đọc kịch bản mà mắt dòm dòm mấy con beo có tí sắc muốn lòi con mắt ra. Tới khi ngó thấy hai con beo của tôi thì nước miếng nhỏ như muốn hư cái mía đầu luôn. Dám thằng trẻ MC này về nhà tìm đường đi mua ma túy rồi kêu má đưa vô trại cai nghiện lắm mà nhỉ. Một trong những thứ mà không thiếu nhất của trại chính là đám biết ca hát. Nghiện vốn có nhiều tài lẻ, môi trường tù tội cũng là một nơi rất tốt để phát huy năng khiếu nghệ thuật của mỗi con người. Nào gõ bo, nào chơi guitar, nào ca nhạc chế, chưa tính với đám gay khi vô đây sẽ được cấp bằng nghệ sĩ nhân dân về môn thổi saxophone. Mấy con bèo trại cũng thuộc dạng cao thủ lừa tình bằng make up, rõ ràng con nào con nấy ở ngoài nhan sắc chỉ mức trung bình yếu, ai dè lên sân khấu cũng nuột nà dữ dội. Tôi nhìn xuống cái mồm há hốc của đám học viên nam, thiệt tình không tránh khỏi cảm giác thương hại đến não ruột. Cũng là phần đàn ông, tại sao lại có sự chênh lệch quá trời của đất đi. Hai con nhỏ ghẻ của tôi biểu diễn phần dựa dựa thím trang một hai trả giá với giáo vụ tiết mục của bà phải nằm top cuối, ý chừng giống như tụi ca sĩ ngôi sao ngoài đời, càng vip càng hát trễ, giáo vụ mừng muốn chết luôn, làm bộ khó khăn chút xíu rồi nhanh nhào gật lẻ. Tiết mục của bà mà để trên đầu chắc y tế trại cấp cứu tới mệt xỉu luôn. Người vô y tế đầu tiên tôi dám chắc không ai khác chính là dù đáng vô địch khám lưới của tôi. Ca nhạc quay hoài cũng chán, mấy tiết mục đầu còn đấy là lạ, giết rồi cũng nhàn, ca toàn bài cũ dích, mấy con beo nhìn cũng nhẫn mặt, dù có mặc đồ đời vô cũng vậy. Chưa tính còn hai con beo đang ngồi sát dạt mà đấy giờ tôi mải còi quên mất tiêu cái mặt đang làm bộ bất mãn dữ dội. Thiệt tình đàn bà là cái thứ khó hiểu nhất trên đời. Ba hồi sờ mông nó thì nó nhéo, ba hồi quên hồng sờ nó thì làm cái mặt đưa đám nhìn thấy ghét. Tôi làm bộ vươn vai một cái về ngoài, đưa tay vòng qua eo hai con nhỏ, gương mặt hết sức vô tội. Hai con beo quay qua lườm, nhưng lườm chẳng rát tẹo nào mà chỉ thấy yêu yêu. Con nhỏ thư khẽ dịch lưng lên để tôi bỏ tay vô, còn nhỏ Mỹ Anh cầm luôn lấy tay nắm nhẹ. Thiệt tình cuộc đời chỉ như vậy là đã tới giới hạn rồi, có điều vượt qua giới hạn chút xíu cũng có chết thằng tây nào đâu. Chỗ ba đứa ngồi tựa lưng vô bức tường, hai bên cạnh cũng toàn bóng học viên. Thiệt tình cái đái ngộ kiểu này chỉ có trong mơ. Tôi đưa tay từ từ tuột khỏi eo nhỏ thư, tà tà rớt xuống chúng mông con nhỏ xoa xoa. Nhỏ thư vòng ba coi bộ hơi khiêm tốn so với nhỏ Mỹ Anh, nhưng không tệ chút nào. Đưa ngón tay chạm vô cái quần da trơn bóng, bóp nhẹ xuống đám da thịt mềm của nó. Tôi thấy trong lòng rào rực. Có điều nhỏ mặc cái thứ quần này sợ chơi có vẻ ổn, còn tiến tới thì e rằng hơi khó. Họ thì bỏ đi, kiếm chỗ khác. Đang lim dim so sánh của con nhỏ nào bự hơn, cong hơn, mềm mại hơn, thì nghe bà giáo vụ giả là: "Sắp tới tiết mục của Thư rồi nè, con qua đây đứng đi, kệ thằng quỷ đó." Bực bội nha, tôi đang sở mông ngon chớn sở bà hay vậy trời, dược cái mắt giận dữ ngó bà chằm chằm một hồi, rồi cũng xuôi xị rút tay ra khỏi mặt con nhỏ. Con nhỏ cười ngưng nghỉ một chút, xoay tay nựng nhẹ lên má tôi kiểu nói: "Được rồi, lát vô cho sở tiếp." Rồi xoay cái lưng lại lon ton như về phía bà. Thiệt tình người đâu mà cặp mông cong dữ. Chả nội MC nhìn thấy con nhỏ xuất hiện, quỳnh tới nỗi líu cả lưỡi, giận hoài ra được một câu: "Xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho hoa khôi của đêm diễn hôm nay, anh Thư với nhạc phẩm Bom Bom Bom." Lại trái đậu truyền thuyết trong giang hồ xuất hiện trên miệng tôi. Mà thằng MC nó giới thiệu con nhỏ hát bài gì kỳ cục vậy trời. Chưa kịp đoán, nghe tiếng nhạc đàn sôi động vang lên. Những cái tiếng hú hét của đám học viên còn to gấp mấy lần công suất của loa cỡ chục lần. Nhìn không kỹ tưởng lạc vô rừng già, có nguyên bảy đuổi ươi cỡ ngàn con cùng nhau hú vậy. Tôi ló vội cái đầu ra, tay vẫn để trên mông con nhỏ Mỹ Anh. Thiệt tình, tôi ló cái đầu ra xong, bỗng nhiên cũng muốn hú. Con nhỏ mặc đồ bó sát người nhìn hấp dẫn ba cháy, cái thân hình khỏe quắn uốn theo từng nhịp nhạc, khiến nguyên cái sân khấu như bốc hỏa. Tôi thấy lo lắng trào dâng, bọn quỷ kia không kiểm soát được dễ làm bậy à nhá. Nhưng cũng tạm yên tâm phần nào, con nhỏ bắt đầu cất giọng hát. Mấy cái mồm bắt đầu lại làm động tác quen thuộc từ đầu buổi biểu diễn, đó là há hốc mồm nhỏ dài. Bản này tôi nghe đám Vanga Boy hát từ cỡ hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó có ý nghĩa dữ dội. Đó là bởi người hát bản này là con nhỏ của tôi. Từng lời nó hát như dành riêng một mình tôi, chứ không phải hát cho đám dê sổm đang thi nhau há mồm xả chất độc ra sân trại kia. Tiếng nhạc đập cực mạnh, vũ đạo con nhỏ bốc lửa hơn, dường như cái thứ âm thanh mạnh mẽ này đang đưa con nhỏ trở về cái quá khứ oanh liệt chốn vũ trường của mình hay sao. mà nó từng động tác cứ mạnh dạn kích thích tôi nhói lòng. Đau thiệt không phải đau giỡn nha, nhất là khi nhìn vô nguyên đám mắt đang mở to hết cỡ chăm chú như nuốt chửng con nhỏ luôn. Đang tính bước ra rút dây điện kéo con nhỏ vô ngồi cạnh, nhưng tôi không làm nổi, bởi con nhỏ nhẹ nhàng xoay người lại nhìn về phía trong cánh gà tôi đang đứng, ánh mắt ướt rượt, bộ dạng hết sức lạ lẫm. Thiệt tình, bộ nhỏ muốn tôi chết vì trụy tim ngay trong cánh gà hay sao trời? Nhất là khi cặp mắt nhỏ không chỉ hướng về phía tôi mà còn liếc về nhỏ Mỹ Anh đầy ẩn ý. Chỉnh tiếng Anh của tôi hơi kém, không rõ có nghe tiếng nhỏ hát lộn không, mà sao nghe nó hát chữ du giống quê quá vậy. Thiệt tình bậy hết sức, chế lại lời nhạc này coi chừng về gặp bòi nó kiện này nha. Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, có điều cuộc vui của trại bữa nay coi bộ chuẩn bị tàn còn chưa kết thúc. Sở dĩ tôi biết nó sắp tàn bởi sau màn trình diễn của một loạt các con beo trẻ ngon đòn, thím chàng sẽ bước lại gần MC chuẩn bị bước lên sân khấu. Nói gì nói, tôi vẫn thấy ở thím có đầy đủ điều kiện để trải một ngôi sao ca nhạc tầm cỡ, ngoại trừ giọng hát và vẻ bề ngoài. Trang phục thím mặc có gu thế ơn nha, váy hồng, giày cao gót tiệp hồng, phía đầu có đeo chiếc kẹp tóc cũng màu hồng nốt. Tôi nhìn thím mà hoài nghi con nhỏ Lady Gaga dữ lắm. Con nhỏ này tôi dám chắc luôn đã có lần coi thím trình diễn mới xây dựng cho mình cái phong cách không đụng hàng cỡ vậy. Chưa hết, một tay thím ôm ngực, vẻ mặt đầy tâm trạng ngó bộ hao hao giống Ngọc Sơn chỉnh diễn bữa đầu sau khi mới ra tù nha. Bữa đó tôi đi xem hẳn hỏi, tôi nhớ mà. Thiệt tình tôi không phải người ác, tôi hiền lành và từ ai nữa là đằng khác. Có điều trong lúc này tôi không thể ngăn mình cầu trời ban một cơn gió độc thổi qua người thím, đủ cho thím xỉu thôi chứ không có nguy hiểm. Vậy cũng tính là đâu có ác, thím xỉu cứu được bao nhiêu người, chưa tính trong số đó có một đang khiến tâm hồn tôi chịu nặng. Ảnh Ngọc của tôi, sau vụ này tôi nghĩ ảnh sẽ bắt tất cả những đứa nào tiền hồng xui xẻo vô trại quỳ gối để ảnh đá vô hỏng lắm. Hai biểu cái tên tụi nó làm ảnh nhột chi. Tôi run rẩy ló mặt ra ngoài chăm chú nhìn đám học viện, tìm trong đó một bóng dáng thân quen mà sau màn biểu diễn của thím dám đổi thành kẻ thù không đội trời chung lắm. Nhưng ngó hoài không thấy cái mặt ảnh đâu. Thêm nữa đám học viên đang ngồi láo nháo cản tầm nhìn của tôi. Thở dài một cái, tay ôm ngực, tôi muốn đột quỵ luôn trước màn trình diễn của thím diễn ra. Thằng trai MC giọng hùng hồn cất trong micro: màn biểu diễn cuối cùng khép lại đêm nhạc hoành tráng của chúng ta đêm nay, xin hân hạnh giới thiệu Phương Trang với ca khúc Yêu Anh Yêu Chọn Con Tim. Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên nín bặt, nguyên đám học viên còn trại tôi cái miệng đang tia lia bỗng dừng cái rụp. Đám học viên trại bạn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngó lên sân khấu, ngó xong cũng đứng hình cái xoẹt.